Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 190. Chương 190. Lúc này hẳn là có nhạc nền. Xe cứu thương tới, từ trên xe bước xuống mấy cái cấp cứu nhân viên, còn đi theo một cái bác sĩ. Mấy cái nghe được hương vị, vội vàng liền lui về phía sau, cho nên mặc dù cũng nôn, nhưng vẫn là có thể đứng lại. Bọn hắn đang muốn khuyên những thứ này nhân viên y tế, nhưng nhìn thấy những người này đều mang theo khẩu trang lập tức yên tâm. Nếu là mang theo khẩu trang đều không được, kia, chúng ta cũng không nói cái gì tốt a. Nhưng mà, mấy người y tá nhân viên vừa tiến đến, khẩu trang lập tức liền có rất nhiều nhan sắc. Tại sao là rất nhiều nhan sắc? Bởi vì ăn cơm không giống a. Uống sữa đậu nành có thể cùng húp cháo nôn nhan sắc giống nhau sao? Ăn bánh bao có thể cùng dùng bữa hộp giống nhau sao? Khục, không thể lại nói, bằng không tác giả Cun đều nhanh nôn. Một nhóm bốn người, nôn gọi là một cái ào ào. Nhanh, mau đánh phòng cháy điện thoại, để cho bọn họ tới cứu chàng. Cùng xe bác sĩ hư nhược nói. Rất nhanh, điện thoại đánh ra ngoài, nhưng mà tiếp vào điện thoại đội phòng cháy chữa cháy. Mơ hồ, cái gì? Đại học nào đó nhà ăn đi vào liền sẽ cuồng thổ. Nguyên nhân là có một cỗ hôi thối. Cái này, các người xác định không phải đang nói đùa. Nhưng các người cho chúng ta gọi điện thoại làm gì? Để chúng ta dùng cao áp súng bắn nước thử một vòng sao? Bên trong nếu là không có người vẫn được. Trong nước trộn lẫn một chút tinh hoa không khí nguyên liệu. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ không có mùi. Nhưng bên trong có người a. Người cái này để chúng ta làm sao thử nước? Được rồi, đi vào trước cứu người đi. Đội phòng cháy chữa cháy rất mau phái người đi qua. Đương nhiên nếu là võ trang đầy đủ. Trong phòng ăn, Sở Phàm, ngoặc kép, hắn một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ. Chơi có chút lớn a. Cứu người khẳng định là muốn cứu người. Nhưng nếu như người khác hỏi chính mình làm sao không có việc gì làm sao bây giờ? Sở Phàm nghĩ nghĩ, từ nơi nào đó cầm khăn mặt, dính nước sau đó được ở trên mặt, đem bên người Tiểu Tiêu nâng lên đến liền hướng ra phía ngoài chạy. Ngoài phòng ăn, lãnh đạo trường học nhóm đều tới, còn có không có tới ăn cơm học sinh. Có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài, những người lãnh đạo ở gấp, bọn hắn là thật sợ hãi xảy ra chuyện a. Các học sinh tại hiếu kỳ, bọn hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra a. Vậy, đó là ai? Có người trước thấy được trong phòng ăn có người ra. Hả? Cái gì đó là ai? Đám người vội vàng nhìn qua đi, mà lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Hắn mang trên mặt khăn mặt, đồng thời còn gánh Tiểu Tiêu. Bên hông còn ôm một cái nữ đồng học. Chính là Sở Phàm. Bất quá Sở Phàm trên mặt vây quanh khăn mặt. Rất nhiều người trong lúc nhất thời không nhận ra được là ai. Giờ phút này, Sở Phàm là một bộ suy yếu, dáng vẻ. Sở Phàm là Trang. Tại đem hai người buông ra về sau, hắn suy yếu, nói. Nhanh, cứu người. Nói xong, hắn lại lần nữa vọt lên trở về. Đám người rung động. Ông trời ơi, cái này là cái dạng gì tinh thần? Thứ nhất, một lần, lại đến, lại về, tới lui mấy lần. Sở Phàm đã cứu ra mười mấy người. Đám người ngoặc kép, cảm động. Kia là khẳng định cảm động, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái a. Ngươi lần thứ nhất lúc đi ra, liền là một bộ lúc nào cũng có thể muốn ngã xuống bộ dáng. Mà lần thứ mười mấy lúc đi ra, vẫn là cùng lần thứ nhất ra dáng vẻ không sai biệt lắm. Cái này, được rồi, người ta đang cứu người. Chúng ta tại cái này loạn nghĩ gì thế? Chúng ta cũng vây lên khăn lông ướt, đi vào chung cứu người. Tốt, đi, có đồng học bị lây nhiễm. Tìm tới khăn mặt dính nước vây lên, ngào ngào kêu vọt lên đi qua. Nhưng bọn hắn vừa xông vào nhà ăn, từng cái tất cả đều nhịn một cuống họng nôn. Ngoạ thào, mang lên khăn lông ướt cũng không được. Vẫn là đến nôn, một nháy mắt, bọn hắn đối cái kia, người bịt mặt, nổi lòng tôn kính. Wow, vị này là đến cường đại cỡ nào a? Cái giờ này đến nhà ăn người ăn điểm tâm không nhiều. Nhưng cũng có trên trăm cái, nghĩ một chuyến lội rời ra ngoài. Kia được bao nhiêu lội? Tính một lần có thể lấy ra bốn người, cũng phải 20-30 lần a. Sở Phàm bốn phía nhìn một chút, sau đó nhìn thấy một cái lớn xe đẩy, là nhà ăn chuyên môn dùng để kéo hàng. Đúng a, cái này xe đẩy có thể dùng a. Sở Phàm đi qua đi, đem đẩy trên xe đồ vật dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bắt đầu đem người hướng xe đẩy chồng chất. Giờ phút này, ngoài phòng ăn, không có người còn dám đi vào, che lên khăn lông ướt đều không được. Ai còn dám đi vào? Không phải có muốn hay không? Chủ muốn đi vào, chính mình lại rát một chút nôn ngất xỉu đi. Vậy coi như là làm trở ngại chứ không giúp gì. Để bọn hắn hơi yên tâm là người. Rốt cục cứu ra 10 cái. Nhưng mà, không biết là ai hô một cuống họng, che mặt hiệp đâu. Hắn giống như thật lâu không có ra đến rồi. Ếch, còn không phải sao? Cái này đều mấy phút. Dựa theo trước đó tần suất đều nên ra 2-3 lần mới đúng. Vì cái gì lần này đến bây giờ còn không có ra? Hẳn là cũng choáng ở bên trong sao? Lúc này, vang lên xe cứu hỏa chuyên môn thanh âm. Thanh âm này giống như là một viên thuốc an thần, để đám người tâm tình hoảng loạn bình ổn xuống tới. Bên trong tình huống như thế nào? Nhân viên chữa cháy vội vàng chạy tới hỏi. Một vị trường học lãnh đạo chính muốn nói gì? Kết quả lại nghe được một đạo thanh âm kỳ quái. Đây là cái gì thanh âm? Tựa hồ là bánh xe nhấp nhô thanh âm. Nhưng trong phòng ăn ở đâu ra bánh xe? Đám người hiếu kỳ nhìn lại. Nhưng tiếp xuống, một màn để cho người ta rung động hình tượng xuất hiện. Một cỗ xe đẩy, một người, mà xe đẩy lại có một đống người. Đúng, liền là một đống người. Không hiểu, rất nhiều người cảm thấy bức tranh này có chút quen thuộc a. Trình Long, mới cảnh sát, cố sự. Bên trong, tựa hồ liền có bức tranh này a. Lúc này, có phải hay không hẳn là phối hợp một đoạn nhạc nền? Sở Phàm nhìn thấy Tiêu Phòng đội viên đã tới, vội vàng tăng tốc bước chân, tại đem chiếc xe đẩy tới cửa thời điểm, tức thời, ngược lại, xuống dưới. Đương nhiên, không có trực tiếp choáng, chỉ là rất suy yếu, ngã trên mặt đất. Nhanh, cứu người. Có người tại hô to. Lúc này, đã không có nôn bác sĩ, nâng mệt mỏi thân thể đi tới, quăng ra Sở Phàm trên mặt khăn lông ướt. Đám người cái này mới nhìn đến cứu người đến cùng là ai? Là Sở Phàm sao? Rất nhiều người đều là khẽ giật mình. Đổi thành trước kia, trong trường học nhận biết Sở Phàm thật không nhiều. Nhưng hai lần hiệp trợ cảnh sát bắt lấy phạm nhân, cũng từng có hai lần thu hoạch được khen ngợi. Cho nên mặc kệ là trường học lãnh đạo còn là đồng học, rất nhiều người đều biết Sở Phàm. Điển hình a. Đáng giá tán thưởng, tốt, trường học lãnh đạo đều đang cảm thán, hiện trường không biết là ai mang đầu, lập tức vang lên tiếng vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, tổ chức nhân thủ, chúng ta đi vào cứu người trước, nhân viên chữa cháy bắt đầu tổ chức nhân thủ, nhưng để bọn hắn trở ra. Cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hả? Cái này không đúng. Không phải đã nói có thể khiến người ta nôn mùi lạ sao? Vì cái gì không có đâu? Cái gì? Là bởi vì bọn hắn mang theo chuyên nghiệp khẩu trang. Không tồn tại. Bởi vì khảo thí bên trong hương vị. Đi vào người là không mang khẩu trang. Không có cái gì hương vị. Tiến tới cứu người đi. Đội phòng cháy chữa cháy trưởng thành hô. Không có. Người bên ngoài lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lúc này không có người nhìn thấy. Sở Phàm nhếch miệng lên một đạo đường cong,